Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2414, chương 2460, bốn cái thiên tài, bốn cái tiểu hài, ba nam một nữ, mệnh số theo ta liên kết, dáng dấp nhu thuận dễ thương, giống như sứ hoa hoa, không nghĩ tới ta trường không vô kỵ, này một cái bế quan thời gian. Đã có đến gần 10 năm lâu, lần này trở về, bọn nhỏ đều đang lớn như vậy. Ta Thiên, nhìn trước mắt bốn cái tiểu hài, nội tâm của trường không vô kỵ bên trong, thật là vô cùng vui vẻ. Liên tiếp cảm khái, cũng tự trong lòng mà phát, không cách nào ức chế. Nói thật, trường không vô kỵ tuổi tác không lớn, lúc trước hơn 10 tuổi bắt đầu xoay mình quật khởi. Sau đó tiến vào thần đạo, thậm chí dòm ngó ngôi báu chí tôn sau đó, đem thật sự thời gian sử dụng, cũng bất quá là 2 năm trên dưới dáng vẻ. Các phu nhân từng cái lúc mang thai sau khi số tuổi, hắn đều không có vượt qua 21, bây giờ tổng số coi như cũng mới 30, nhưng là bế quan 10 năm, ở bản chất tuổi tác bên trên. Còn phải coi như là chừng 20 thôi, nếu là không phải trải qua nặng hơn cơ duyên, lĩnh ngộ quá vô số cao thủ tuyệt thế đồ vật mà nói. Trường không vô kỵ tâm tính, cũng còn, ấu tiểu, rất đây, lại nói này bốn cái hài tử, vô kỵ cũng cẩn thận chu đáo một cái hả, bọn họ mệnh số là ở cái thế giới này bên trong. Căn bản là không có cách siêu thoát với bên ngoài cái thế giới này. Mặc dù mình mệnh số không ở tại chung, nhưng bọn họ dù sao sinh ở nơi này, cho nên khó mà tránh khỏi. Mà tinh tế nhìn một chút bọn họ thiên phú, uống rượu cái kia lợi hại nhất, bên trong thân thể lại nắm giữ âm dương thái cực đồ. Đây là trời sinh đồ vật, này tỏ rõ cái gì? Cái này hài tử sinh ra đã có âm dương hợp nhất thiên mệnh trong người. Cực kỳ khủng bố a. Cô bé kia cũng không một dạng một thân trên dưới, có TAUENCV Kelly lực gia trì trong đó. Nhất cử nhất động giữa, đều là vận mệnh đường cong đang chấn động, mặc dù bây giờ nàng còn hoàn toàn không đạt tới nhìn thấu mệnh số độ cao. Có thể đem tới nàng nhất định có thể làm được một điểm này. Nàng đúng là sinh mệnh chi thần thiên hải đại nhân, kẻ kế tục. Còn lại đang ở gà chọi một loại lưỡng cá hai tử. Giống vậy không phải chuyện đùa. Một người trong đó, trời sinh ngũ hành vòng quanh người. Tự sinh lúc tới sau khi, liền có ngũ hành đại dung hợp hỗn độn căn cơ. Loại thiên phú này, thậm chí đạt tới chính mình hiện nay trạng thái. Kém chỉ là thời gian tích lũy, đem tới trở thành ngũ hành hỗn độn tối cao. Đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Về phần một người khác, giống vậy bất phàm, bất quá đứa nhỏ này cũng không có những thứ kia nói thiên phú. Năng lực của hắn, ở chỗ huyết mạch, hắn một thân trên dưới, đều là hùng hậu vô cùng khí huyết lực. Bên trong thân thể chung mỗi một tế bào, cũng cứng rắn vô cùng, ẩn chứa trong đó lực lượng, tự nhiên cũng là đại mà vô cùng. Chủ yếu hơn là, hắn cũng có thể biến ảo thành yêu thú bộ dáng, hay lại là một cái trời sinh thập vĩ, vượt qua cao nhất phẩm cấp 9 vị hồ tộc đại yêu hình thái. Xách xách xách, đây thật là vượt quá ta siêu khống vô kỵ ngoài dữ liệu rồi. Một cái trời sinh âm dương, một cái thiên sinh mệnh vận, một cái ngũ hành trong người. Còn có một cái lại là Titan tộc cùng yêu tộc huyết mạch kết tinh. Xem bọn họ cảnh giới, cũng đều đến bên trên tinh trí cao thần cảnh giới. Khoảng cách tôn thần vị cũng chỉ là nhất bộ chi giao. 7-8 tuổi dáng vẻ, mặc dù so sánh lại không nổi bọn họ cha ta. Nhưng ở cái thế giới này, cũng tuyệt đối kinh thiên động địa vậy. Trường không vô kỵ làm sao không vui vẻ. Đối với chính mình bốn cái con gái, hài lòng đánh giá không ngừng. Đương nhiên, con gái môn không bằng chính mình, vô kỵ cũng tuyệt đối sẽ không thương tâm. Ai bảo chính mình kỳ ngộ liên tục đây? Bốn cái hài tử trời sinh tài nguyên phong phú, nhưng là cũng hạn chế bọn họ đi ra ngoài xông xáo cơ hội. Không có kỳ ngộ trong người, như vậy tu hành tốc độ đã siêu cấp sắp rồi. Chỉ bất quá, Vô Kỵ sau đó, một tay vuốt ve ở chính mình cằm. Bọn nhỏ thiên phú là cao, nhưng là đáng tiếc mệnh số tại thế giới bên trong. Cứ việc mỗi người năng lực cũng có thể trở thành đỉnh phong tối cao, có thể chìa khóa siêu thoát cái vũ trụ này, ít ỏi khả năng, nhưng là trong một sát na, Trường Không Vô Kỵ liền vui vẻ, lắc đầu liên tục sau lẩm bẩm, có cái gì tốt lo lắng những thứ này, đem tới ta trở thành phụ thần sau đó, cho phép bọn họ siêu thoát không được sao? Ban đầu phụ thần cũng đã có nói, hắn là duy nhất một có thể ban cho người khác siêu vũ chỗ này vũ trụ nhân. Ta theo hắn, bọn nhỏ tự nhiên có thể làm được. Mà Trường Không Vô Kỵ đang muốn những khi này, phía dưới hai cái đối lập hài tử cũng song song hành động. Bọn họ chiến đấu vào lúc này chính thức bắt đầu. Trường Không Lãm Nguyệt, hôm nay ngươi người em trai này là đương định rồi. Xem ta tuyệt học hỗn độn ngũ hành rảo sát, chủ động xuất thủ hài tử, trong miệng gọi, động tác trên tay cũng là nhanh mạnh vô cùng. Hai tay một cái giấy gấp hợp giữa, ngũ hành năm loại lực lượng, đều tại thân thể của hắn một bên xuất hiện, tiểu tiểu hỗn độn thế giới chân hình thành, trong đó đã sớm vượt qua đồng đẳng cấp quá nhiều ngũ hành hỗn độn chi lực. Hóa thành một cái lực lượng khổng lồ ô lưới, đánh vào đến Titan yêu thể Trường Không trước mặt Lãm Nguyệt. Lại nói này Trường Không Lãm Nguyệt cũng là đã sớm quen thuộc huynh đệ sáu lộ. Ngũ hành khi đi tới sau khi, hắn không có chút nào hốt hoảng. Tại chỗ một cái thân thể xoay tròn sau đó, bước chân cao lên, huyễn hóa ra bản thể hình thái đến, một cái lớn vô cùng, tựa hồ có thể xanh phá thiên địa Titan cự hồ ly. Đung đưa 10 con cái đuôi, vũ động một đôi móng nhọn, mãnh liệt ở ngũ hành trong hỗn độn lôi xé mà bắt đầu. Tại hắn phản kích bên dưới, hỗn độn lại đối với hắn có chút không thể làm gì ý tứ. Càng đáng sợ hơn là, người này 10 con cái đuôi bên trong, lại đều có thể thay đổi ra 10 chính mình đi ra. Từng cái lực lượng, cũng với tự thân không sai biệt lắm. Xé rách ngũ hành đồng thời, vây công đến trước mặt đối phương tới, Trường Không Truy Tinh, xem chiêu, bản thân mà nói, lấy Trường Không Vô Kỵ chính mình cảnh giới, nhìn mấy hài tử này chiến đấu, còn có thể lại phản ứng ra sao? Nhưng là bây giờ, con mắt của Trường Không Vô Kỵ nhưng là trừng đại đại. Ở Trường Không Lãm Nguyệt 10 trên phân thân, thật lâu không thể rời đi. Ánh mắt của Vô Kỵ bên trong, nhưng là kinh hỉ cùng kinh ngạc đồng thời xuất hiện. Tại sao? Chỉ vì con trai của này 10 cái đuôi, 10 chính mình, rõ ràng đều là lấy hồn phách ngưng tụ mà thành. Lúc trước nói qua, thất phách lực, có một loại thiên môn phương pháp tu hành, đó chính là thập phương câu diệt hồn phách nhất thể trạng thái. Dưới bình thường tình huống mà nói, tam hồn định vào thân thể, phải không dễ dàng tu thành phân thân, nhưng là Trường Không Lãm Nguyệt liền làm đến, hay lại là chia song mỹ. Từ một cái góc độ mà nói, tiểu tử này đã có thể coi Trường Không Vô Kỵ sư phó. Hắn sau này, cũng tuyệt đối là vô thay đổi cường đại, bởi vì thập phương câu diệt công thành sau đó, so với ngũ hành hỗn độn mà nói, khả năng mạnh hơn 3 phần. Tiểu tử này, ngược lại là giúp hắn lão tử ta một đại ân rồi. Nếu là học được hồn phách của hắn phương pháp, ta đem lại thành một đạo vượt qua sức mạnh vô thượng a. Xách xách xách, đây thật là trời cũng giúp ta. Trường Không Vô Kỵ cái này lão không biết xấu hổ, đã đánh toán học tập con trai đồ vật rồi. Bất quá vừa lúc đó, đỉnh núi một bên trong hư không, có một cái lão đầu râu bạc, mang theo một đám sơn chủ, nhanh chóng hướng mấy người hài tử chạy tới. Vừa chạy, còn một bên hét lên, thiếu chủ các tiểu thư, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mau về nhà. Một tiếng này rơi xuống đất, lại chọc cho bốn cái hài tử rối rít nhảy lên. Bọn họ căn bản không nghe đám kia sơn chủ môn mà nói. Càng làm cho Trường Không Vô Kỵ có chút nhỏ giật mình là các nàng lại chủ động đi ranh giới công kích vùng loạn thần hải kết giới đi. Cầm đầu uống rượu tiểu tử kia còn kiêu căng khó thuần nói, cái gì cầu gia thiếu chủ, chúng ta mới không cần làm, chúng ta phải đi tìm cha, cái này chưa từng nuôi dưỡng quá chúng ta nhân vật truyền kỳ, chúng ta phải thật tốt giáo huấn hắn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.